Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782: Tìm kiếm núi lửa băng phách. 782: Tìm kiếm núi lửa băng phách. Như mấy vị trưởng lão như vậy đẳng cấp người, trả lại cũng không biết loại kia lực lượng thần bí. Thế nhưng Trương Phàm lại là tận mắt thấy đệ tử kia đạt tới ngàn vạn tịch diệt đảo. Liền trong một đêm, đột nhiên biến mất, tiên giới những các đại lão đó, sở làm cho thế nhân khủng hoảng. Cho nên đối với ngoài tuyên bố là tịch diệt đảo gặp đặc biệt tai nạn khác, kỳ thật những các đại lão đó chính mình lại là sợ có một đám. Trong lịch sử không chỉ một lần xuất hiện qua loại này siêu cấp thế lực trong một đêm bị diệt môn sự tình, cho nên những cái này trong lòng các đại lão cũng bị một đoàn mây đen bao phủ. Thậm chí vô tướng môn cùng vạn kiếm quy tông tại tịch diệt đảo sự tình phát sinh, bọn họ cũng bắt đầu đại lượng thanh lý đệ tử. Những ngày thường đó có việc xấu, có tiếng xấu, đức hạnh kém, tu vi kém đệ tử, hết thảy bị thanh trừ ra ngoài. Đối với ngoại giới nói là vì tinh lọc trong môn hoàn cảnh, kỳ thật chính là vì cắt giảm nhân số. Thông qua tịch diệt đảo sự tình, bọn họ biết hiện tại 500 vạn cũng đã không được an toàn. Cho nên bọn họ muốn tận lực cắt giảm đệ tử, đem người số khống chế tại 200-300 vạn. Tại Nam Châu cùng Tây Châu, đồng dạng sự tình cũng ở phát sinh. Lúc trước những nhân số đó đạt tới 600-700 vạn bàng đại tông môn, cũng đều tại cắt giảm nhân số. Tại loại này đại bối cảnh, Trương Phàm tự nhiên không thể để cho Trường Sinh Môn hiển lộ quá mức chói mắt. Đương Trường Sinh Môn đem từ khu thứ 9 đến Đông Châu thành siêu cấp truyền tống trận xây xong, Trương Phàm để cho Tiếu Công cùng hắn đoàn đội nhóm nghỉ ngơi thật tốt. Trường Sinh Môn tuy đem cái truyền tống trận này đối ngoại mở ra, nhưng mỗi ngày cũng là hạn chế nhân số. Tại thử đưa vào hoạt động thời gian, mỗi ngày chỉ có thể truyền tống 100 người. Đương thử đưa vào hoạt động sau khi chấm dứt, mỗi ngày mới truyền tống 1.000 người. Vừa mới bắt đầu kia 2 ngày, tự nhiên là chật ních. Chung quy lần đầu tiên truyền tống đều là miễn phí. Kế tiếp trong 1 tháng, nhân số chậm rãi chậm lại. Chung quy truyền tống 1 lần liền cần 1.000 mai đá năng lượng. Đây đối với rất nhiều người mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Chỉ có những đại gia tử đó để phú hào các loại ken hoa tiền này, thể nghiệm mới lạ. Bất quá Trương Phàm cũng không lo lắng, hiện tại truyền tống trận liền chỗ này hướng công chúng mở ra, những vội vã đó chạy đi người nhất định phải. Cho nên mỗi ngày hơn 100 người lưu lượng cũng là có thể tiếp nhận. Hơn nữa này hơn 100 người, mỗi người 1.000 mai đá năng lượng, toán hạ xuống cũng đã là hơn 10 vạn mai đá năng lượng. Đào, bào đi mỗi ngày đưa vào hoạt động tiền vốn, vậy cũng có thể lợi nhuận thuần hơn 8 vạn mai đá năng lượng. Này có thể so sánh rất nhiều sản nghiệp đều muốn kiếm tiền. Hơn nữa theo tương lai người càng ngày càng nhiều, cái số này khẳng định còn muốn lật vài lần. Trương Phàm thấy Trường Sinh Môn hết thảy cũng dần dần địa ổn định lại, hắn lại từ truyền tống trận đi một chuyến tịch tĩnh lĩnh. Tịch tĩnh lĩnh đá năng lượng quáng, kia mai siêu năng thạch một mực không có xuất hiện. Trương Phàm đều thoáng có phần nóng lòng. Siêu năng thạch không xuất hiện, chính mình ngày nào tài năng tấn chức võ thánh a? Kỳ thật hắn đúng là nóng lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ để thăng tốc độ đã vô cùng biến thái. Đến tịch tĩnh lĩnh, đá năng lượng quáng vẫn còn ở không biết ngày đêm địa sản xuất đá năng lượng. Trương Phàm thu vài tỷ mai đá năng lượng dự phòng, sau đó lại đi quáng hạ thị sát một phen. Kỳ thật chính là hạ xuống dò xét siêu năng thạch vị trí. Bất quá hạ xuống, dù cho dùng nano đồng hồ chiều sâu dò xét cũng vẫn không có siêu năng thạch. Trương Phàm chỉ có thể hậm hực mà phản. Kế tiếp, Trương Phàm đem môn nội sự vụ đều giao phó cho đại trưởng lão. Sau đó hắn một thân một mình đi hướng trên đại lục. Nano đồng hồ cầm tất cả núi lửa địa đồ liệt xuất ra. Trương Phàm nói, hắn đây là muốn đi tìm cửu chuyển hoàn hồn đan tiếp theo loại tài liệu. Núi lửa băng phách, đối với cái này núi lửa băng phách, dược thần những cái kia lý luận trong tri thức, giới thiệu cũng không nhiều. Dược thần lúc trước luyện chế kia mai cửu chuyển hoàn hồn đan, kỳ thật là vì một cái siêu cấp cường giả luyện chế. Cho nên tài liệu đều là kia siêu cấp cường giả cung cấp. Dược thần chỉ từ cái kia siêu cấp cường giả chỗ đó đại khái lấy được một ít tài liệu tin tức. Ví dụ như lửa này sơn băng phách là vị siêu cấp cường giả kia tìm kiếm một chỗ phù hợp núi lửa lúc tu luyện, trong lúc vô tình phát hiện, cho nên Trương Phàm chỉ có thể dựa theo manh mối tìm kiếm. Nana đồng hồ rất nhanh đem tất cả núi lửa đô la nhóm xuất ra. Kết quả phát hiện, mênh mông tiên giới, núi lửa lại nhiều đến 53 vạn tòa. Trương Phàm nhướng mày, bài trừ tất cả núi lửa đã tát. Hiện tại chỉ có thể chi bằng từ núi lửa hoạt động bên trong đi tìm. Nana đồng hồ bài trừ mất tất cả núi lửa đã tát. Còn dư lại núi lửa hoạt động vẫn còn có nhiều đến thập nhị vạn 2000 tòa. Trương Phàm thật sự là có chút im lặng. Muốn biết rõ, trên địa cầu núi lửa tổng cộng cũng liền hơn 3000 tòa. Trong đó núi lửa hoạt động cũng liền hơn 500 tòa mà thôi. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng liền không kỳ quái. Tiên giới so với địa cầu lớn hơn quá nhiều. Núi lửa số lượng tự nhiên cũng sẽ so với địa cầu nhiều rất nhiều. Xem ra chỉ có thể một tòa tìm. Quy hoạch tìm kiếm lộ tuyến. Trương Phàm nói, Nano đồng hồ rất nhanh cho ra một chương lộ tuyến đồ. Dọc theo này chương lộ tuyến đồ, có thể lớn địa nhất đoạn tiết kiệm thời gian cùng lộ trình. Hảo ba, liền từ tòa thứ nhất núi lửa, Phong Lâm Hỏa Sơn bắt đầu. Trương Phàm dọc theo nano đồng hồ con đường của cung cấp, trực tiếp hướng về Phong Lâm Hỏa Sơn thuấn di mà đi. Lấy tốc độ của hắn, đến này Phong Lâm Hỏa Sơn chỉ dùng nửa giờ. Này Phong Lâm Hỏa Sơn, mặc dù là một tòa núi lửa hoạt động, thế nhưng lửa này sơn cũng không lớn. Miệng núi lửa đường kính cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 10 mét. Miệng núi lửa đang mạo hiểm cuồn cuộn khói đen. Trương Phàm đi đến miệng núi lửa, một cỗ nồng nặc mùi lưu huỳnh nhất thời xông vào mũi, sặc đến hắn không ngớt lời ho khan. Hắn vội vàng ngừng lại hô hấp, lúc này mới hướng miệng núi lửa trông được. Từ nơi này có thể nhìn thấy bên dưới tại mặt hơn 20 mét có núi lửa nham tương đang tại lăn lộn. Không cần phải nói, phía dưới nhiệt độ tự nhiên là cực cao. Dù cho lấy Trương Phàm bây giờ thân thể cường độ, trực tiếp nhảy xuống tìm kiếm núi lửa băng phách cũng là không thực tế. Đừng nói là hắn, coi như là võ thánh cũng không có khả năng tại đây dạng nhiệt độ trực tiếp nhảy xuống a. Bất quá Trương Phàm nếu như có thể tới núi lửa nơi này, tự nhiên là nghĩ kỹ đối sách. Hắn trước đem U Minh Quỷ Hỏa triệu hoán đi ra, để cho U Minh Quỷ Hỏa bao trùm lấy toàn thân mình. Muốn biết rõ, U Minh Quỷ Hỏa là có băng phong hiệu quả, dùng tới ngăn cách phía ngoài nhiệt độ cao, lại phù hợp bất quá. Kế tiếp, Trương Phàm lại đem Hỗn Độn Nguyên Hỏa Hỏa Chủng gọi về xuất ra, dung nhập vào bên trong U Minh Quỷ Hỏa. Hỗn Độn Nguyên Hỏa là vạn hỏa chi nguyên, bất kỳ hỏa diễm đều muốn đối với nó làm lễ. Chỉ cần để cho Hỗn Độn Nguyên Hỏa dung nhập chính mình quanh thân bên trong U Minh Quỷ Hỏa, tin tưởng những hỏa diễm đó cũng không dám làm ẩu. Như vậy đôi bảo hiểm, Trương Phàm nội tâm mới an tâm thêm vài phần. Kế tiếp, Trương Phàm vỗ cánh, quanh thân thiêu đốt lên lam bạch sắc hỏa diễm, hướng về bên trong núi lửa chậm rãi đáp xuống. Rất nhanh, hắn đã đi tới cự ly nham tương chưa đủ 2 mét cao độ. Hơn 1000 độ nhiệt độ cao, để cho bốn phía không gian tựa hồ cũng hiển lộ có chút vặn vẹo. Thế nhưng đương Trương Phàm rơi xuống thời điểm,